tình yêu với chủ tịch, chương 49, trốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tự nhiên bc vào phòng anh, anh đang xem một cái gì đó thấy tôi vội cất đi đứng dậy, anh đi đến bên tôi nói. Sao vậy bảo bối, tôi nói, tôi chỉ nói là tôi muốn sang phòng anh Nhi ngủ, anh ôm tôi cọ nhẹ cằm của anh vào đầu tôi nói. Không được si, tôi đẩy anh ra, tại sao, anh lại ôm tôi, em muốn ngày mai tôi cô làm việc được si à, tôi ngạc nhiên hỏi. Làm VC thì liên quan gì đến ngủ, anh nói, cô có em tôi sẽ cô ngủ được si, mà cô được si thì tôi làm sao làm VC được si để nuôi em đây. Tôi thoát nhẹ ra khỏi vòng tay anh nói, ai cần anh nuôi, anh đang định nói gì thì có một cuộc điện thoại chen vào cuộc nói chuyện giữa tôi và anh ấy. Anh nhìn tôi và nói. Đợi anh, nói rồi anh đi đến cửa sổ quay lưng về phía tôi để nghe đờ ti. Tôi tiến lên cái ngăn kéo anh vẫn chưa đóng. Tôi giơ tay và trong có một sấp ảnh và một hộp màu đỏ. Tôi cầm sấp ảnh lên xem. Những tấm ảnh trên tay ngay lúc đó rơi xuống sàn. Anh quay lại nhìn tôi. Tôi nhìn anh tắt đờ ti ngay lúc đó. Anh nói, không phải như em nghĩ đâu. Tôi BT mà, từ TAC đến BS tôi đều BT, cuộc hôn nhân này chỉ là hôn nhân giấy mà thôi. Anh đến cầm cổ tay cổ nói, nghe tôi giải thích mọi chuyện cô như em nghĩ, tôi vùng tay ra hết, cô như tôi nghĩ thì ai nghĩ đây, anh nói, bình tĩnh đi, tôi lùi lại nói, anh cô đờ si đến đây, tôi cô hối hận rồi, tôi vứt bình hoa cổ của anh xuống khiến nó vỡ tan. Hất hết mọi thứ trên bàn xuống, anh nói lên có vẻ đã bắt đầu nổi giận, em cô nghe tôi giải thích mà cứ như vậy hả, tôi nhìn anh, hai giọt lệ chảy dài, anh vội nói, anh cô có ý đó. Tôi chạy về phòng kéo vali và cặp sách, tôi nhét hết quần áo vào nhưng trừ quần áo anh mua cho tôi. Tôi ném vali từ phòng xuống dưới đất qua cửa sổ, tôi chạy xuống nhà, anh chạy theo, anh nói, đấy chỉ là quá khứ mà thôi. Cô nghe anh nói, buông tôi ra, anh Nhi, Hải Nam và mấy người NX vội chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra. Anh Nhi nói, nào Tiểu Vân, cậu bình tĩnh đi, Kiệt Dương nói với anh, cậu làm gì con bé vậy? Tôi cười lạnh, mấy người coi tôi như trò đùa, tôi chạy ra ngoài nhưng lại vòng ra cửa sau lấy ba lô đeo lên vai và vali lẩn sang nhà bên cạnh. Anh chạy theo nhưng cứ nghĩ cô chạy cửa chính, dạo này anh cô cho vệ sĩ TAC của nhà NX vì cô bảo muốn thoải mái. Và đây chính là sai lầm của anh điện cho Trần Lâm, điều người tim Tiểu Vân cho tôi, rồi anh quay vào gara lấy xe đi, xe của Kiệt Dương theo sau, tôi ngồi đợi đến khi cả hai chiếc xe đi qua tôi mới bê xe ra. Tôi đi xe bus rồi đi bọi trên con đường nhiều người qua lại. Vừa đi khóc tôi nức nở khóc rất to. Cuối cùng tôi dừng chân một căn nhà, cách trương.